Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3909, tứ đại thần thú tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tộc Thiên Lang hùng mạnh, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không hề tỏ ra yếu thế ăn nói một tràng, khiến hai cao thủ của tộc Thiên Lang tức chết. Dương Bách Xuyên nói thẳng là hắn đã giết một con sói, đồng nghĩa với việc mắng tộc Thiên Lang là súc sinh, còn nói muốn nghe một lời giải thích từ họ. Hai mắt của tộc trưởng tộc Thiên Lang lập tức đỏ ngầu. Sau đó ngửa mặt lên trời găm dài một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, sau lưng vậy mà lại mọc ra một đôi cánh. Hai tay hai chân cũng biến thành móng vuốt sắc bén, ước chừng dài hơn một thước, thân hình cao ba thước, may mà đường nét cơ bản của gương mặt vẫn còn đó, ngoại trừ hai mắt đỏ bừng ra thì cũng không đáng sợ mấy. Hú, hú hú, đại trưởng lão tộc Thiên Lang cùng với những người còn lại, 20 cao thủ lập tức hóa thú trong chớp mắt. Yêu khí vả ra bốn phía, cát bay tứ tung, cây cỏ rung chuyển. Dưới khí thế mạnh mẽ dọa người như vậy mà Dương Bách Xuyên cũng không hề có ý định rút lui. Tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, Chồn Nhỏ, Mai Tỷ đều là như vậy. Sắc mặt đám người kia trở nên vô cùng khó coi. Lúc này chỉ nghe tộc trưởng đã hóa thú nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hôm nay cho dù Phong Tiên đến, Lão Phu cũng sẽ giết ngươi. Nếu ngươi đã biết Phong Tiên thì nên biết quan hệ giữa ta và Phong Tiên, không sợ Phong Tiên tìm ngươi gây tắc rối sao? Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có chút sợ hãi, nghĩ đến 20 cao thủ tộc Thiên Lang tất cả đều hóa thú, hơi thở thực sự quá mức mạnh mẽ rồi. Chỉ nghe tộc trưởng tộc Thiên Lang cười to nói, hừ, Phong Tiên thì sao chứ? Ngươi cho rằng Lão Phu không biết tu vi của Phong Tiên đã thụt lùi rồi sao? Mà cho dù không như vậy, hôm nay chỉ cần ta và đại trưởng lão liên thủ, dù là cấp 7 cũng không sợ, Phong Tiên chỉ mới cấp 5, trước đó Lão Phu cho ả ta mặt mũi cũng chỉ là muốn chừa một đường lui ở tiên giới mà thôi. Nhưng bây giờ tiểu tử ngươi lại đùa giỡn sơn môn tộc Thiên Lang ta, dù Phong Tiên tới đây cũng vô dụng, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, hôm nay Lão Phu phải phanh thây ngươi thành trăm mảnh. Lời nói của tộc trưởng tộc Thiên Lang vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn coi rẻ thiên địa. Thật sự muốn ra tay với Dương Bách Xuyên, còn nói ra nỗi lo của Phong Tiên. Cũng nói rõ sẽ không nể mặt Phong Thiên. Hừ, khẩu khí lớn thật, bổn tiên đến rồi đây, ta thật muốn xem thử tộc Thiên Lang các người có bao nhiêu bản lĩnh, cấp 5 sao. Vậy thử xem đi, lúc này một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp thiên địa. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng, cửu nhi tỷ tỷ, Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, quả nhiên Phong Tiên đã xuất hiện. Sau đó lại vang lên một tiếng hừ lạnh, tộc Thiên Lang các người thật sự cho rằng mình vô địch sao, hôm nay tộc Thần Phượng thật muốn xem thử uy phong của các người. Vừa dứt lời, Mai Thi Dĩnh cùng với người của tộc Thần Phương xuất hiện, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng đều là trưởng lão, đều là cao thủ. Dĩnh Nhi sao lại đến đây rồi? Dương Bách Xuyên cười khổ, Dương Đại Ca và tỷ tỷ ta đến tộc Thiên Lang, ta đương nhiên phải tới. Giọng điệu Mai Thi Dĩnh có chút oán giận, Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn vốn không muốn nói Mai Thi Dĩnh biết mình đến tộc Thiên Lang, kết quả nha đầu này thông minh, đoán được còn mang theo người của tộc Thần Phượng đến đây. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên rất ấm áp, lúc này Dương Bách Xuyên lại nói, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, các ngươi còn chưa hiện thân sao? Phong Tiên vừa dứt lời, ba tiếng gầm dài vang lên. Ngao, gầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, ngựa của ba tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ lần lượt xuất hiện, đều là cao thủ, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng đều là cao thủ cấp 3 trở lên, không thể bì với tộc Thiên Lang, nhưng cộng lại thì cũng nhiều hơn tối. Lúc này tứ đại gia tộc huyết mạch thần thú của tiểu yêu giới đã tề tụ, mà sắc mặt tộc trưởng tộc Thiên Lang đại biến, thậm chí tái nhợt. Cách chương.